Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, hết sức nỗ lực 77/100. Đúng, Diệp Thu còn sống. Làm Lý Hiếu Ni ba người nhìn thấy trong video cái kia tuy nhiên hơi có vẻ chật vật, nhưng lại mạnh như rồng như cọp Diệp Thu thì trong hai con người nước mắt nhất thời rầm rầm thoáng. Một phát chảy xuống, Lý Hiếu Ni ba người đột nhiên này hai mắt đẫm lệ mưa lớn bộ dáng nhưng làm Tiểu Mộng Mộng làm cho giật mình, nàng lăng lăng đứng ở nơi đó, một mặt rụt rè dáng vẻ. Còn tưởng rằng là không phải mình làm sai chuyện gì. Tiểu Mộng Mộng nhút nhát hỏi. Mụ mụ, các ngươi thế nào? Có phải hay không Mộng Mộng nói sai rồi cái quái gì à? Không có, không có. Nhìn thấy nữ nhi cái kia một mặt rụt rè dáng vẻ, Lý Hiếu Ni lúc này ngồi xổm xuống, xóa đi nước mắt trên mặt, đưa tay ôm lấy Tiểu Mộng Mộng, khóc, vừa cười nói ra. Mụ mụ cùng A-di đây là cao hứng đây. Cao hứng, nghe được mụ mụ câu nói này, Tiểu Mộng Mộng không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt đầy nước mắt mụ mụ. Cùng bên cạnh Đường Ánh Tuyết cùng Trương Nhược Đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy nghi hoặc nếu là cao hứng. Vì sao còn khóc thành như vậy chứ? Đúng lúc này, Đường Ánh Tuyết đột nhiên nghĩ đến cái quái gì? Lập tức nói, a, đúng rồi. Nhanh lên thông chi mẹ chồng bọn hắn. Nói, Đường Ánh Tuyết lập tức cầm lên một bên điện thoại, bấm một cái thân tình hào. Đánh qua, này, cha chồng, điện thoại vừa tiếp thông. Đường Ánh Tuyết liền kích động nói ra, chúng ta tìm tới Thu. Hắn còn sống, hắn không có việc gì. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này, toàn thế giới cũng đều đã nhận được Diệp Thu còn sống tin tức. Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều nổ. Ta đi, thật hay giả a? Diệp Thu thật còn sống. Thật còn sống, hắn bây giờ đang ở Vi Tấn TV trên làm truyền trực tiếp đây. Nhìn qua trạng thái không sai. Ta đi, lại còn có thể làm phát sóng trực tiếp. Nói như vậy, Đại Hán Đế Quốc hạm đội đã đem hắn trở về. Này cũng không có. Hắn giống như bị vây ở trên một hòn đảo. Khả năng tín hiệu có chút không tốt lắm. Màn này có chút lúc đứt lúc nối. Ta đi. Cái kia chính phủ đám người kia vẫn còn ở làm gì? Nếu là đang trực tiếp truyền hình. Cái kia mau liên lạc Diệp Thu a. Hỏi hắn ở nơi nào. Nhanh đi cứu hắn a. Đúng a đúng a. Tất nhiên cái kia bên phát sóng trực tiếp tín hiệu có thể tới. Như vậy chúng ta bên này chắc có kỹ thuật có thể thông qua cái tín hiệu này định vị đến vị trí của hắn đi, mau hành động đứng dậy a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại đám dân mạng bởi vì cái này xảy ra bất ngờ tin tức tốt nhiệt nghị không thôi thì tại Đại Hán Đế Quốc nào đó bí mật tình báo chỗ, cũng đang khẩn trương làm việc. Như thế nào đây, năng lượng định vị đến hắn bây giờ vị trí sao? Một tên có thiếu tướng quân hàm nam tử cau mày hỏi. Còn định vị không đến. Một tên đang tải vùi đầu đánh bàn phím nam tử ngẩng đầu lên, lắc đầu nói ra, chúng ta đã vận dụng tân tiến nhất tín hiệu định vị kỹ thuật, cũng điều tập 48 khỏa vệ tinh tìm tòi, nhưng là đến trước mắt mới ngưng, đều không thể khóa chặt cái tín hiệu này nơi phát ra. Tựa như là có vật gì một mực đang quấy nhiễu. Đây là chuyện gì xảy ra? Vị thiếu tướng kia lông mày nhíu chặt mà hỏi thăm. Chẳng lẽ là có thế lực khác tại ác ý quấy nhiễu? Mọi người ở đây nhìn nhau một cái. Tất cả mọi người minh bạch. Thiếu tướng trong miệng, thực lực khác, chỉ chính là đó đáng chết Mỹ đế. Bọn họ phong cách kỹ thuật ta biết. Không giống như là bọn hắn làm. Tên kia tin tức kỹ thuật người phụ trách lắc đầu nói. Với lại ta vừa mới còn phát hiện một vấn đề. Đối phương dừng một chút. Nói ra, ta vừa mới cẩn thận nhìn một hồi video phát sóng trực tiếp. Phát hiện phát sóng trực tiếp bên trong thời gian cùng chúng ta hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều, cũng là ở trên giờ ngọ. cái này có gì vấn đề? Bên cạnh một tên công tác nhân viên nghi ngờ hỏi. Đây là phát sóng trực tiếp video. Thời gian đương nhiên là vậy à? Ngươi có phải hay không ngốc à? Không đợi vị kia người phụ trách nói chuyện, một tên khác đồng sự liền vỗ nhẹ hắn thoáng một phát. Nói ra, toàn bộ địa cầu căn cứ kinh độ tổng cộng chia làm 12 cái múi giờ. Nói cách khác, chúng ta nơi này là buổi sáng, tại cái khác múi giờ rất có thể là tại xế chiều, thậm chí là ở buổi tối. Nếu như dựa theo phát sóng trực tiếp trong video thời gian, như vậy có thể suy đoán, Diệp Thu chỗ ở múi giờ cùng chúng ta bất thường gần. Thế nhưng là, cái này cơ bản không có khả năng. Vừa mới tên kia công tác nhân viên nghe xong, lập tức hỏi, vì sao không có khả năng a? Vị kia người phụ trách nhìn hắn một chút, nói ra, căn cứ trước kia Mỹ Đế công ty hàng không cung cấp tin tức. Phi cơ là tải cất cánh 3 giờ phía sau mất liên lạc. Dựa theo thời gian này tính toán, như vậy chiếc máy bay này xảy ra chuyện địa điểm hẳn là tại Tây Thái Bình Dương. Theo múi giờ lên phân chia, Diệp Thu chỗ ở vị trí chí ít cùng chúng ta chắc có 7 đến 8 cái múi giờ khoảng cách. Nói cách khác, tại về thời gian hẳn là chênh lệch 7 đến 8 giờ. Nhưng là bây giờ, cái video này phát sóng trực tiếp bên trong thời gian nhưng là cùng chúng ta không có gì khác biệt. Đây chính là một cái vấn đề lớn. Nghe được cái này vị trí người phụ trách giải thích, tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Trước đó tên kia công tác nhân viên nghe xong, lập tức nói, chiếu ý tứ này, nói cách khác, Diệp Thu rất có thể ngay tại Đông 8 khu phạm vi bên trong. Ngươi có phải hay không ngốc a? Bên trên đồng sự trợn trắng mắt, Diệp Thu ngồi là phi cơ. Không phải phi kiếm, hắn có thể ở 3 giờ nội trực tiếp theo New York bay đến Ấn Độ Dương a. Nghe được câu này, đối phương nhất thời biết chính mình vấn đề, lúc này cười hắc hắc, cũng đúng nha, ha ha, ha ha, cái kia cái gì, thực ra ta địa lý là giáo viên thể dục giáo, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dừng lại một chút về sau. Thiếu tướng nhìn về phía vị kia người phụ trách hỏi, vậy ý của ngươi là, kết hợp cái kia cỗ vô hình quấy nhiễu, ta hoài nghi Diệp Thu hiện tại vị trí chỗ ở rất có thể có một loại đặc thù tử khu. Cỗ này tử khu có thể trì hoãn tín hiệu phóng ra. Cho nên chúng ta thấy nhưng thật ra là mấy giờ trước kia Diệp Thu sở phách xuống trang cảnh. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao chúng ta vô pháp theo cái tín hiệu này tiến hành định vị. Bởi vì, cái này phát tới tín hiệu cũng không phải là thời gian thực. Nghe xong người phụ trách fan này suy luận, thiếu tướng lông mày lần nữa nhíu chặt dâng lên. Vậy bây giờ có biện pháp gì có thể bài trừ cái này quấy nhiễu sao? Cái này, chấm ngoặc kép, người phụ trách cũng là cau mày. Chúng ta cố gắng đi. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.